Thập niên 70 nữ phụ được nuông chiều hàng ngày. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đào khẽ liếc mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay cô ta chính là nữ chính trong sách Tạ Uyển Trinh. Là chị em thân thiết từ nhỏ của nguyên chủ, cô gái đó còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, mày tựa vành trăng, mắt hạnh như nước, hai bím tóc dài buông theo hai bên cần cổ. Trên người mặc áo sơ mi màu quả hạnh và quần màu xanh lam. Mặt mày đầy phấn chấn. Uyển Trinh đến đấy à? Mẹ Tô cười nói với cô ta. Tạ Uyển Trinh tươi cười chào hỏi mọi người xong thì vào phòng đi đến trước mặt Ngọc Đào. Nắm lấy tay rồi cẩn thận quan sát cô. Đến khi nhìn thấy vết hằn ửng đỏ trên cổ cô thì mới hỏi. Em không sao rồi chứ? Cổ còn đau không? Giọng cô ta rất nhẹ nhàng, đang ngày hạ bàn tay thon mảnh của cô ta lại đem theo hơi nóng. Ngọc Đào bất giác rút tay mình ra, tuy cô chưa bị treo cổ nhưng mà nghĩ đến tình cảnh thảm hại lúc treo cổ cô cũng bất giác rùng mình. Mặc dù cô rất cảm ơn nguyên chủ đã cho cô cơ hội được sống thế nhưng cái cách giở người làm cho người ta hủy hôn này thiệt mình quá rồi. Hơn nữa Tạ Uyển Trinh là nữ chính trong nguyên tác. Theo như cốt truyện thì giờ này cô ta và nam chính trong sách đã ưng ý nhau rồi. Mà cô ta cũng biết ý trung nhân trong lòng nguyên chủ là ai. Nếu như nguyên chủ lấy Lục Vân Dương, không có ai tranh giành nam chính với cô ta nữa. Cô ta sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh như thế chẳng phải tốt hơn sao? Nên là cô ta việc gì phải lừa nguyên chủ như thế? Ngọc Đào từng trải vô số chuyện phong tình ngẫm nghĩ hồi lâu. Hiển nhiên nghĩ đến Lục Vân Dương. Lẽ nào, lúc này Tạ Uyển Trinh đang thích anh. Mặc kệ thế nào thì chuyện này cũng có bóng dáng của Tạ Uyển Trinh. Chị em chơi nhau thế này. Người có thể nhịn chứ yêu thì không. Ngọc Đào rất nhanh đã nghĩ ra đối sách. Cô ngước mắt nhìn người con gái trước mặt. Giọng điệu tủi thân, đau lắm. Cô khẽ hít một hơi, chậm rãi buông ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Cách chương.